Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, giang hồ có rượu. Lại báo ân thù, đốt máu tâm kinh kích thích phía dưới. Triệu Nguyên Trần cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn bốc cháy lên. Hắn bỗng nhiên trở tay vào lòng, trừ ra hai viên huyết hồng thạch hoàn. Ta Triệu Nguyên Trần không phải thích khách. Một tiếng gầm thét, một tay bỗng nhiên hướng phía dưới ném một cái. Oanh, tràn ngập phương viên 20 trượng huyết sắc bụi mù dâng lên. Trúc Minh thành một cái thương long liệt thiên chảo ngang nhiên rơi xuống đất. Gỗ vụn tảng đá băng lên bụi sóng dòng dã cao 3 trượng. Tên này Ngụy Phủ Đại Cung Phụng, nhìn xem kia trước mắt xích hồng sương mù cùng trên mặt đất vết máu loang lổ. Cắn răng ngẩng đầu, toàn bộ ở đây theo lão phu hộ vệ quận chúa. Trúc Minh Thành lấy trên cổ đầu người bảo đảm quận chúa an nguy. Ngoặc kép, cả người đều rút vào chăn gấm yến dao. Nghe được Triệu Nguyên Trần câu nói kia, hoảng sợ thần sắc trì trệ. Các loại, đây là Triệu Nguyên Trần, không phải Nạp Lan Thiết Quyền. Thiết Quyền ca ca không có giết ta. Vậy hắn nói giao dịch. Yến Giao con mắt ngơ ngác chớp chớp, rốt cục nhớ tới Tần Ẩn nói với nàng câu nói sau cùng. Ta cùng ngươi làm cái giao dịch, giao dịch, giao dịch, một chương miệng anh đào nhỏ chương được tròn vo. Trong đầu có sắc trời chợt phá, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, đây là tại giúp bản cung. Thiếu nữ lập tức xấu hổ bắt đầu ngại ngùng, cao nhân chính là cao nhân, thật có cao nhân phong phạm. Thế là, con kia trắng noãn tay nhỏ bỗng nhiên đem chăn gấm xốc lên. Hắn muốn giết bản cung. Các ngươi vậy mà không truy thích khách. Đây chính là Ngụy Phủ đạo đãi khách. Bản cung nhớ kỹ, thiếu nữ nổi giận đùng đùng lời nói tại trong bụi mù nở rộ. Nửa quỳ dưới đất Trúc Minh Thành, toàn thân run lên, lại lúc ngẩng đầu đã hung quang đại tác. Ngụy Phủ tinh binh nghe lệnh, toàn thành tập hung, sinh tử bất luận. Ngoặc kép, Ngụy Phủ hậu viện thủy đạo bên trong, đầy người ô uế Triệu Nguyên Trần leo ra, như chó nhà có tang, hoảng hốt chạy bừa. Hắn muốn về Ngư Lương, hắn muốn trở về, hắn không thể chết ở đây. Nếu như chết rồi, liền không nhân chứng minh trong sạch của hắn. Kia lảo đảo thân ảnh, tuần tự xuyên qua hoàn áo phường, xưởng nhuộm, một khắc đồng hồ về sau, một đạo thân mang màu đỏ tú y thân ảnh kéo giỏ trúc run rẩy đi hướng cửa thành. Ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn quân tốt lớn tiếng quát lớn. Thật dày son phấn cùng bôi sai lệch môi đỏ, tại gạt ra tiếu dung hạ tựa như một đóa nhăn lại hoa cúc. Xấu quá nương môn, ai bảo ngươi cùng lão tử cười, quá mẹ nó buồn nôn. Cửa thành tốt kém chút phun ra, vội vàng suối quẩy khoát tay. Cút, phụ nhân trang phục thân ảnh cúi đầu khom lưng, cười làm lành lúc trên mặt son phấn đều tại hướng phía dưới rì rào rơi xuống. Khi đi ra Kim Dương thành một khắc này, không ai nhìn thấy phụ nhân kia trong mắt chảy ra nước mắt. Hiện ra tuyệt cảnh phùng sinh vui sướng, hắn Triệu Nguyên Trần, không chết. Ngoài năm dặm, một chỗ tửu quán chưa đóng cửa, Kim Dương thành nam đến bắc hướng chi địa, khó tránh khỏi có thương khách đặt chân, mặc đỏ chót tú y thân ảnh nằm ở trên bàn gỗ. Bàn tay run rẩy bưng lấy bát to, từng ngụm nuốt canh nóng, chứa mấy đống vải rách giỏ trúc để ở một bên. Bịch một tiếng, bát to bị buông xuống, lau đi khóe miệng. Triệu Nguyên Trần viên kia kích động tâm rốt cục cũng ngừng lại. Cái này canh nóng cũng rốt cục để trên người hắn có ấm áp cùng sinh khí. Chỉ có giờ phút này, hắn mới phát giác lấy mình thật sự rõ ràng còn sống. Mờ nhạt dưới ngọn đèn, chiêu bài rèm vải tại nhẹ nhàng vặn vẹo. Tử quán bên trong còn có 3 lượng hành khách đang vùi đầu dùng ăn. Quay đầu nhìn về phía kia trong đêm tối Kim Dương thành, thật dày son phấn, lại che không được mặt kia bên trên oán độc, thích khách kia thật độc tâm tư, rõ ràng là hắn lành nghề đâm quận chúa, cuối cùng lại vẫn cứ vu oan đến trên đầu của hắn. Chờ hắn trở lại Ngư Lương, nhất định phải hạ trọng kim thưởng đơn, tra được tối nay thích khách đến tột cùng là ai. Hắn muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Kéo kẹt, hận ý phía dưới, móng tay trên bàn vạch ra mấy đạo ngấn sâu. Một bóng người ở bên cạnh ghế dài ngồi xuống. Triệu Nguyên Trần cuống quýt cúi đầu xuống. Cái này Nam Lai Bắc Vãng Tửu Quán, liều bàn chính là thường thấy nhất bất quá sự tình. Triệu Nguyên Trần khóe mắt liếc qua bên trong. Một tôn bầu rượu cùng hai cái bát rượu bị tiện tay đặt ở trên bàn gỗ. U ám dưới ngọn đèn, người kia đổ đầy hai bát rượu, một bát bị đẩy lên trước mặt mình. Tháng 9 trời, trong đêm lạnh, uống chút rượu ủ ấm thân thể. Bình thản vang lên, tại lượn lờ dâng lên hoàng tử trong hơi nóng càng lộ ra không có chút rung động nào. Triệu Nguyên Trần sững sờ, lập tức buông xuống trên mặt lộ ra cảm kích, trong lòng càng cảm thấy ủy khuất. Đến cuối cùng vậy mà là một qua đường giang hồ khách tới dỗ dành hắn. Hắn Triệu Nguyên Trần chính là thiên chi kiêu tử, trước lúc này chưa từng sẽ coi trọng bực này thô giáp rượu. Nhưng hết lần này tới lần khác chén kia rượu giờ phút này trong mắt hắn lại so dĩ vãng uống bất. Luận cái gì một bữa rượu đều chân quý hơn. Cổ họng nghẹt ngào, mặc dù khăn trùm đầu bao vây lấy đầu thấy không rõ sắc mặt của mình. Nhưng Triệu Nguyên Trần vẫn dùng sức chút gật đầu, đưa tay nâng lên chén kia rượu, cúi đầu một ngụm nhỏ uống. Ấm thuần hoàng tửu vào cổ họng, ấm dạ dày càng ấm lòng. Uống uống uống, Triệu Nguyên Trần liền buồn từ tâm đến, nước mắt chảy xuống tới. Hiện ở trên người hắn không có tiền bạc, nếu có hắn nhất định phải đều giao cho cái này giang hồ khách. Đây là hắn nhiều năm trước tới nay uống nhất tâm ấm dừng lại. Người bên cạnh ảnh giống như không có cảm giác, tự mình uống vào mình một bát, lại cho Triệu Nguyên Trần uống trống không trong chén rót đầy. Uống rượu người, chia làm hai loại, một loại là tỉnh rượu, một loại là say rượu. Bưng chén lên thổi thổi, nhiệt khí bị thổi tan, người kia đem trong chén rượu lại lần nữa uống vào, thoải mái thở ra một hơi. Tỉnh rượu người thường xuyên trò cười say rượu khách, ngờ ngờ ngác ngác không biết mặt trời mới mọc tịch đêm. Nhưng say rượu người đâu? Người kia ngắm nghía trong tay bát rượu, nhếch miệng cười cười, lại luôn trò cười tỉnh rượu người, nói không rượu không đao kiếm. Đó căn bản không phải giang hồ. Cái này không lai lịch từng câu lời nói lại càng giống một say khách lẩm bẩm. Hết lần này tới lần khác ngữ khí còn trấn tĩnh vô cùng. Triệu Nguyên Trần nhận đồng nhẹ gật đầu, nhưng trong con mắt lại có nghi hoặc dâng lên, bởi vì hắn không hiểu cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, một chút bực tức, nghe một chút liền tốt. Tự diễu thanh âm đột nhiên cười lên, trong tay bát rượu buông xuống, người kia đứng dậy rời đi. Triệu Nguyên Trần ngẩng đầu lên, kia thật dày son phấn hạ một đôi mắt, nhìn về phía tên này giang hồ khách, đối phương đồng dạng tại đối với mình mỉm cười. Tấm kia tuổi trẻ gương mặt, Triệu Nguyên Trần bưng chén lên tay dừng lại giữa không trung, bởi vì hắn thấy được một trương vô cùng quen thuộc mặt. Bởi vì người kia một cái tay khoác lên bát rượu của mình bên trên, nhẹ nhàng bóp, nhỏ xíu dạn nứt âm thanh bên trong, bát rượu lặng yên vỡ vụn. Triệu Nguyên Trần trên mặt thần sắc giờ khắc này hóa thành ngập trời hoảng sợ. Một tay nắm như thiết chảo chụp tại trên cổ của hắn. Đốt máu tâm kinh bộc phát sau cực độ suy yếu, tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Linh lực hoàn toàn không có. Triệu Nguyên Trần như là một con yếu đuối già gà, dốc hết toàn lực lại tránh thoát không đạt được hào. Sắc mặt hắn trắng bệch nhìn chằm chằm kia tại mình dáng trông đỡ phía dưới y nguyên chậm chạp rời về phía cổ họng mình, nát bát phiến, toàn thân dũng khí khi nhìn đến tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi lúc, liền tiêu tán vô tung vô ảnh, quen thuộc áo trắng, quen thuộc hình dáng, không có tấm kia quen thuộc thiết diện, lại có một chương từng hóa thành tâm ma, tấm kia chết cũng sẽ không quên gương mặt, tần, như người chết chìm đau khổ cầu khẩn, rượu no bụng tốt lên đường, bên tai thì thầm mang theo bình thản, sắc bén kia mảnh sứ vỡ phiến, lấy không thể nghi ngờ lực lượng vạch xuyên Triệu Nguyên Trần dễ hỏng bàn tay. Cuối cùng đâm vào yết hầu, tất cả không cam lòng, cầu khẩn, phẫn nộ, Lặng Yên vỡ vụn, son phấn hạ con mắt đột nhiên trợn tròn, lập tức toàn thân giãy giụa khí lực giống như thủy triều tán đi. Phụ nhân trang phục Triệu Nguyên Trần trừng to mắt, trong cổ họng ôi ôi bốc lên bọt máu. Hai tay ôm mình yết hầu, trùng điệp rũ xuống trên bàn gỗ, khí tức hoàn toàn không có. Tử quán bên trong, chủ quán cùng tiểu nhị tại sau quầy ngủ gật, ba lưỡng giang hồ khách y nguyên chánh choáng say sưa. Tần Ẩn thân ảnh cất bước bước ra tử quán, thân phụ túy kim triều, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đêm, khóe miệng liệt lên, giống như tại đối thần minh mỉm cười. Một lượng bạc bị tiện tay ném ở sau lưng, chỉ lưu một câu lạnh nhạt thanh âm quanh quẩn giữa không trung. Không cần tìm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.